Chương 77, lực khí trung đoạn cực hạn. Chôn ở một bên Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nhìn xem Trương Hạc quay người trở về nhà bên trong. Không phải Trương Hạc, không phải trong thôn bất luận cái gì đã biết võ giả, cái kia tối hôm qua tay cụt người áo đen đến tột cùng là ai, chẳng lẽ trong thôn thật đúng là ẩn giấu đi cái gì võ giả sao? Chu Phàm trầm mặt quay người rời đi, cho đến về tới nhà mình, vẫn là không nghĩ ra. Lúc đầu hắn cho là mình có niềm tin tuyệt đối có thể bắt được người áo đen kia, kết quả lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lỗ Khôi Ô Thiên Bát Chiếu Thâm Thâm Hoàng Phù Sư Mao Phù Sư La Liệt Điển Trương Hạc, cánh tay phải của bọn hắn đều tại, đây thật là quá kỳ quái. Chu Phàm nhíu mày suy tư, hắn rất nhanh liền cảm thấy mình vẫn là không thể trước kia đời tho y quen suy nghĩ vấn đề, thế giới này cùng hắn kiếp trước thế giới kia hoàn toàn khác biệt. Nếu không hắn rất dễ dàng liền sẽ bị tư duy theo quán tính chỗ lừa gạt. Hắn càng nghĩ, chỉ có hai cái khả năng, cái thứ nhất liền là trong thôn xác thực ẩn giấu đi võ giả, người võ giả kia liền là người áo đen, nhưng người trong thôn nhiều như vậy, hắn muốn tìm ra bị hắn chém rụng cánh tay người áo đen, về thời gian QNZ không cho phép. Cái thứ hai có thể là người áo đen như cũ tại hắn hoài nghi bảy người kia bên trong, vì cái gì không có tay cụt không phải là không có tay cụt, mà là người áo đen kia khả năng có một loại nào đó phương pháp có thể gây chi trùng sinh, từ đó lừa gạt được ánh mắt của hắn. Thế giới này kỳ quái như thế, có thể gây chi trùng sinh cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Thậm chí Chu Phàm càng có khuynh hướng cái thứ hai khả năng mới là đúng, bất quá vô luận như thế nào việc này đều cùng Trương Hạc thoát không được quan hệ. Chu Phàm ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lần một lần hai bị ám sát, hắn không phải loại kia ngồi chờ chết người. Suy nghĩ Chu Toàn về sau, Chu Phàm đi vào nhà mình sau phòng, hắn lấy ra bình sứ trắng bên trong lấy cựu chuyển luyện lực đan. Chu Phàm biết vô luận là đối phó cái kia buộc phát đoạn người áo đen vẫn là chú quỷ, hắn đều cần mau chóng tăng lên mình thực lực, bằng không đợi bọn hắn lần tiếp theo tới, mình không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng. Chu Phàm lấy ra một hạt cựu chuyển luyện lực đan, nuốt xuống tới, liền bắt đầu thi triển ly huyệt bốn thức. Có Lao Huynh ở một bên, coi như hắn tập trung lực chú ý tu luyện, cũng không cần quá lo lắng, trải qua mấy lần nguy cơ, Chu Phàm biết Lao Huynh có bao nhiêu đáng tin. Cựu truyền luyện lực đan dược lực tan ra, Chu Phàm chỉ cảm thấy thể nội có đại lượng nguyên lực đang lao nhanh. Cái này cựu truyền luyện lực đan cùng cái kia thối luyện thứ trái cây cũng rất là khác biệt, thối luyện thứ trái cây là thay Chu Phàm tăng tốc hấp thu thiên địa nguyên lực, mà cựu truyền luyện lực đan trong nội đan vốn là ẩn chứa đại lượng nguyên khí. Chu Phàm tiểu liền thiên địa nguyên khí đều không cần hấp thu, hắn chỉ cần không ngừng thi triển ly huyệt bốn thức đến hấp thu cái này thuần túy dược lực. Dược lực này rất là đặc thù, bình thường nguyên lực nạp thể, cần thời gian để tiêu hóa hấp thu, nhưng dược lực này lại không cần, chỉ cần Chu Phàm mỗi sử xuất một thức, thể nội dược lực liền sẽ cấp tốc tan rã một bộ phận hóa nhập huyết nhục bên trong. Khí lực đang không ngừng tăng trưởng, cho đến cựu chuyển luyện lực đan dược lực bị hoàn toàn hấp thu mới ngừng lại được. Chu Phàm cảm thụ được thể nội tăng trưởng khí lực, riêng là cái này một hạt cựu chuyển luyện lực đan liền để hắn tăng trưởng gần 200 cân khí lực. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, chớ nhìn hắn trước đó khí lực có hơn 3.000 cân, nhìn như rất nhiều, nhưng đây chẳng qua là sơ bước vào lực khí trung đoạn đưa đến. Nếu để cho hắn tại lực khí trung đoạn chậm rãi tu luyện, muốn tu đến 200 cân khí lực, không có 10 ngày nửa tháng căn bản là không có cách làm được. Cái này cựu chuyển luyện lực đan hiệu quả cực kỳ tốt. Chu Phàm không do dự, lại nuốt vào thứ hai hạt cựu chuyển luyện lực đan, tiếp tục tu luyện. Vũ đã nói qua cựu chuyển luyện lực đan có thể ăn 10 hạt, coi như vượt qua nhiều nhất không có hiệu quả, đối thân thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chu Phàm tâm vô bàng vụ luyện hóa cựu chuyển luyện lực đan dược lực, một hạt lại một hạt đan dược, khí lực của hắn tại buộc phát thức không ngừng tăng trưởng. Không có bất kỳ người nào quấy rầy, cho đến buổi chiều. Chu Phàm đem 10 hạt cựu chuyển luyện lực đan đều triệt để luyện hóa, mà khí lực của hắn đã tăng trưởng đến 5.000 cân, lực khí trung đoạn liền đạt tới 5.000 cân. Cái này thật sự là để Chu Phàm có chút không dám tưởng tượng. Nhưng Chu Phàm rất nhanh minh bạch, cái này hoàn toàn phải quy công cho cựu chuyển luyện lực đan. Nếu là chính hắn dựa vào cách huyệt bốn thức khắc khổ tu luyện, đoán chừng cuối cùng cũng chính là 4.000 cân khí lực liền dừng bước. Cựu chuyển luyện lực đan để khí lực của hắn cực hạn không ngừng đột phá. Mỗi một hạt cựu chuyển luyện lực đan liền để khí lực của hắn cực hạn đột phá 100 cân, vì lẽ đó hắn hiện tại khí lực mới có thể tăng trưởng đến 5.000 cân. Chu Phàm không rõ lắm người khác lực khí trung đoạn có thể đạt tới bao nhiêu cân, nhưng hắn dám khẳng định, 5 nga nở cân chỉ sợ rất nhiều khí lực cao đoạn cu nở dê không có cao như thế. Chu Phàm càng nghĩ càng là cảm thấy ngạc nhiên, nếu là vụ không có nói sai, vậy lần này thuyền tiến lên, khiến cho hắn câu được 10 hạt cựu chuyển luyện lực đan thực sự là cho hắn mang đến chỗ tốt cực lớn. Nếu là thuyền còn lưu tại vị trí cũ, coi như mỗi câu gấp bội, cũng vô pháp câu được 10 hạt luyện lực đan. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, hắn rút đao ra vung vẩy mấy cái, lại về đao vào vỏ, hiện tại còn không phải luyện đao thời điểm. Chu Phàm lại bắt đầu sắc mặt nghiêm túc tu luyện cách huyệt bốn thức, sớm đã thuần thục đến không ca cờ hờ na hó thuần thục cách huyệt bốn thức bị hắn từng cái sử ra, ác hổ cách huyệt, ác hổ xuống núi, ác hổ lăn lộn cho đến ác hổ khiếu rừng. Chu Phàm nuốt hầu nhai răng, phát ra tiếng bật hơi, bắp thịt cả người run rẩy, nhưng không có một tia nguyên lực bị đặt vào thể nội. Chu Phàm lắc đầu, cách huyệt bốn thức đã đối với hắn không cách nào lên bất kỳ tác dụng gì, hắn lực khí trung đoạn đạt đến cực hạn. Đã chứng thực việc này, Chu Phàm không tiếp tục do dự, bắt đầu nếm thử bước vào khí lực cao đoạn. Mới vừa tới lực khí trung đoạn cực hạn, lúc đầu hắn không nên gấp gáp như vậy, nhưng là không phải do hắn không nóng nảy. Thực lực kia không biết chú quỷ không nói trước, riêng là người áo đen kia cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối phó. Người áo đen thế nhưng là bộ phát đoạn võ giả, một khi thi triển bộ phát đoạn bản sự, cái kia bạo phát đi ra khí lực liền vượt xa Chu Phàm. Chu Phàm tối hôm qua có thể thắng dựa vào là đại lực đan để cho mình khí lực lớn tăng, lấy vạn cân khí lực nghiền ép người áo đen, thế nhưng là hắn hiện tại đã không có đại lực đan. Vẹn vẹn 5 ngàn nở cân khí lực hắn đối mặt người áo đen, chỉ có một con đường chết, hắn nhất định phải trở thành khí lực cao đoạn. Một khi bước vào khí lực cao đoạn, khí lực có thế lần nữa đột bay tăng mạnh, cái kia đến lúc đó người áo đen cho dù là buộc phát đoạn hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Hổ hình 12 thức cuối cùng 4 thức được gọi là chụp mồi 4 thức. Dạng gì lao hổ đáng sợ nhất? Đáp án là đói bụng lao hổ đáng sợ nhất. Cuối cùng này 4 thức liền là lấy hổ đói làm tên, theo thứ tự là hổ đói cất bước, hổ đói bắn người, hổ đói nhào chảo, hổ đói nuốt. Chu Phàm bước vào lực khí trung đoạn về sau, liền bắt đầu phá giải luyện tập qua chụp mồi 4 thức. Đối chụp mồi 4 thức QNZ không tính lạ lắm, hắn trước luyện liền là thức thứ nhất hổ đói cất bước. Hổ đói cất bước là chỉ hổ đói đối mặt đồ ăn lúc cất bước, cái này vừa cất bước tựa như vồ thỏ cốt, toàn thân cơ bắp đều theo cất bước mà đang xúc thế. Thân thể cơ bắp có 639 khối, hổ đói cất bước yêu cầu liền là mỗi lần cất bước đối bắp thịt điều động, cái này làm so trước đó thức tỉnh 4 thức, cách huyệt 4 thức bất luận cái gì chiêu thức đều muốn khó khăn.